giờ đọc truyện hôm nay, Bạch Nga và Du Huyên xin gửi đến quý vị chuyện dài Nắng Thôn Đoài của nữ văn sĩ Quỳnh Giao. Trời vào thu, cảnh vật đã ngả hẳn sang màu vàng ối, nên trời thấp hẳn xuống. Từng đám mây nối đuôi nhau trôi lờ lững bên trên các rặng tre già cằn cỗi. Mưa bụi lất phất bay theo từng cơn heo mây, thổi đến càng lúc càng mạnh hơn. Hạt mưa đọng trên các chiếc lá ú vàng, trông như những chiếc thuyền nan bé nhỏ, bền bồng trôi giữa dòng sông lạnh của một buổi chiều tàn. Bóng hoàng hôn đổ xuống, đèn đường bắt đầu lên ngọn, ánh sáng vàng vọt trải xuống mặt đường đầy loang lỗ. Đàn dơi xuất hiện bay lượn nhẫn nhơ cùng khắp, rồi bất thần lao vút thẳng đến các bờ tường đầy rêu phong của ngôi biệt thự già nua nằm trơ trọi một mình trong khu vườn không lớn không nhỏ ở ngoại ô thành phố. Bên trong ngôi biệt thự, nơi phòng khách, Bội Thanh đang thu mình nằm trên chiếc sofa cuộn tròn trong tấm tráp, cắm mỏng theo hình đôi uyên ương bằng kim tuyến do một người bạn tặng cho vào dịp ngày cưới. Nàng say ngủ đến nỗi tập tiểu thuyết cầm trên tay rơi xuống nền từ lúc nào cũng không hề hay biết. Liên tiếp mấy hôm nay thời tiết thay đổi, càng về chiều trời càng lạnh. Cánh cửa sổ đối diện nơi nàng đang nằm bị gió thổi tung ra, khiến khí lạnh từ bên ngoài tràn ngập vào cả căn phòng, được bày biện theo lối nửa tân kỳ, nửa cổ kính. Chiếc tọa đăng trên mặt bàn gỗ mun vẫn còn chưa lên ngọn. Một vài tiếng thạch sùng chắc lưỡi, một vài tiếng mũi vo ve đâu đó khiến khung cảnh của căn phòng khách đã ảm đạm lại tăng thêm phần ảm đạm hơn. Trời đã trở lạnh như vậy mà Bội Thanh chỉ mang có mỗi một cái áo mỏng dính trên người. Tuồng như nàng chẳng cảm thấy có tí gì giá rét cả. Nhưng bây giờ thì nàng đã bắt đầu thấm lạnh rồi. Nàng co rút người lại khoanh tròn trên chiếc sofa, trông hệt như một con mèo ướt. Đầu cổ thì cứ ngò ngòe hết bên này đến bên nọ, chẳng bao giờ chịu để yên. Có lẽ nàng cố tìm nơi có hơi ấm để rút vào. Trong lúc đó thì đột nhiên một tiếng động khẽ vang lên. Bội Thanh không cần mở mắt nhìn cũng thừa biết ai đã gây ra tiếng động ấy rồi. Tiểu thư, quả đúng là dì Ngôn. Lại cái gì nữa đây? Bội Thanh lẩm bẩm trong miệng. Rồi nàng quay mặt vào bên trong, nhắm nghiền mắt lại, làm như mình vẫn còn đang say ngủ. Kìa tiểu thư, hãy dậy nhanh lên, kéo cậu về, trông thấy thì rì rà lắm. Cử chỉ của bà Ngô lúc bấy giờ trông như gặp bỗng phải nước sôi. Bà chạy ngay đến cạnh nơi Bội Thanh đang nằm, lay nhẹ vào vai và bằng giọng khẩn khoản dỗ dành. Tiểu thư muốn vần y phục màu gì? À, thế là tôi vào lấy cả ra đây cho tiểu thư chọn nha. Vừa nói, bà vừa chạy vội vào nhà trong. Bội Thanh khẽ nhếch môi mỉm cười. Nàng đoán biết được là chuyện gì đã làm cho bà Ngô phải nôn nóng. Thì ra là vậy. Nàng nhún vai, tỏ vẻ chán chường, rồi tiếp tục lẩm bẩm một mình trong biển. Lại cái trò tiệc tùng, chán quá. Lẩm nhẩm nói là cái tật cố hữu của nàng ngay từ lúc còn tấm bé. Nghĩ đến quang cảnh ồn ào của những buổi yến ẩm tiệc tùng, bất giác nàng cảm thấy toàn thể châu thân mình như là ớn lạnh, và vẫn giữ tư thế nằm co rúm như hình thù một con tôm khoanh tròn trong tấm tráp mỏng dính. Bội Thanh nói vọng ra cho dì Ngô biết là mình sẽ không đi dự. Dì Ngô à, tôi không thể đi dự được, đầu tôi bị nhức. Nghe Bội Thanh có ý định từ chối, bà Ngô vội chạy ra can gián. Tiểu thư ơi, đừng làm vậy. Chị nói được bấy nhiêu rồi, bà đứng ngẩn người ra, vẻ mặt trông vô cùng thảm não. Mãi dày lầu xào, bà mới lấy lại được bình tĩnh, xuống giọng năn nỉ như những lúc nàng còn tấm bé. Ninh nghe lời dì Vú, đi giữ là phải hơn hết tiểu thư à. Tiểu thư không nên làm mít lòng cậu, chỉ tạo thêm sóng gió chứ chẳng ích gì đâu. Đoạn, bà nhắc nhở lại một vài hình ảnh tương tự gần đây chẳng mấy vui cho nàng, và luôn cả cho bà khi ông chủ không vừa lòng đẹp dạ. Để kịp thì giờ, bà Ngô quay sang câu chuyện chọn màu sắc áo quần để nàng mặc đi dự dạ yến đêm nay. Tôi đi lấy quần áo cho tiểu thư nha. Tiểu thư thích màu gì nhỉ? À, nhớ ra rồi, màu tím phải không? Màu tím hoa sim. Bội Thành khẽ thở dài, Đoạn uể oải đáp lại, tùy tiện nói gì, tôi không biết. Bà Ngô vội quay vào nhà chồng. Phòng khách trở lại hoàn toàn yên tĩnh, màn đen ngoài trời càng sậm xuống, gió mỗi lúc mỗi lộng thêm lên, thỉnh thoảng một vài tiếng chim cú rút từ đâu vọng lại. Chẳng biết thời gian nặng nề ấy ngưng động được bao lâu, nhưng chắc chắn cũng không phải là nhanh lắm. Trong lúc đó, đột nhiên có tiếng động ngoài cửa, rồi tiếp theo một giọng nói như hét lên phá tan bầu không khí nặng nề bên trong phòng khách. Kìa, tại sao đến giờ này vẫn còn chưa mở đèn? Cùng lúc đó là một tiếng đánh tách khẽ vang lên. Ánh sáng của bóng điện nhỏ từ ngọn tọa đăng rực lên xua đuổi cả bóng đen dày đặc ra khỏi căn phòng. Lúc bấy giờ, vợ Thanh mới giật mình tròn dậy. Trên chiếc thảm màu hồng nhạt, mấy cái gối tựa lưng rơi vung vãi mọi nơi một chiếc, tựa người vào thành ghế sofa. Vợ Thanh dương mắt chăm chú nhìn về hướng người đàn ông đang đứng. Nàng hơi giật nảy mình, ngẩn ngơ như người vừa trở về từ cõi mộng. Em lại thế nào rồi, vợ Thanh? Em chưa còn trang điểm nữa sao? Em có nhớ rằng đêm nay chúng mình sẽ có việc gì hay không? Nói đến đây, bá Nam dằn mạnh lên từng tiếng. Đêm nay sẽ có dạ tiệc, em nghe kỹ chưa? Chúng ta không thể nào đến trễ được. Rồi đổi sang giọng như đầy nghiến. Mãi đến bây giờ mà em vẫn còn chưa chịu chuẩn bị. Chẳng lẽ em muốn cho cuộc đời của anh phải đầu đi xuống dốc hay sao? Vợ Thanh cảm thấy những lời lẽ nặng nề ấy hệt như những nhát búa bổ mạnh vào đầu của mình. Bằng một giọng yếu ớt, nàng nói ngay ý định của mình vừa đủ cho bá Nam nghe. Em chẳng được khỏe bá Nam à, đầu em bị... Không để vợ Thanh nói hết lời, bá Nam đã trừng mắt nhìn thẳng vào mặt vợ, dằn lên từng tiếng. Đầu bị nhức. Đoạn chàng cười lạc, nói lên bằng giọng hằng học. Mỗi lần đi dự tiệc là y như em bị bệnh đau đầu kinh niên nổi lên vậy. Có phải như vậy không hả cô vợ yêu quý của tôi? Rồi bằng giọng mỉa mai, bà làm tiếp. Đừng hòng mà giở trò ấy với tôi. Đây toàn cả sạn trên đầu cô biết không? Đoạn chàng hét lớn lên như ra lệnh. Hãy vào phòng ngủ thay áo quần rồi trang điểm lẹ lên. Tôi chỉ muốn trong vòng 20 phút, chỉ còn thời gian chừng ấy đủ để lên đường. Bá Nam, vợ Thanh khẩn khoản kêu lên. Em không thể không đi được sao? Không đi. Bá Nam vừa nói vừa vụt mạnh cái cặp da ngay nơi vợ Thanh đang ngồi rồi dằn giọng. Cô không đi à? Cô nói thật không? Hả? Cô thử nói lại xem. Chuyển sang giọng đe dọa, chàng nói tiếp. Tôi xin cô đừng trách nhiệm lòng nhẫn nại của tôi. Nếu cô biết điều, hãy vào ngay phòng trang điểm, nhanh lên. Bá Nam vừa nói vừa nhíu đôi lông mày rậm của mình, làm tăng thêm vẻ dữ tợn vốn dĩ đã sẵn có trên bản mặt của chàng. Bằng giọng giận dữ, bá Nam quay vào bên trong quát tháo. Dì Ngô đâu rồi? Hả? Làm gì ru rú trong ấy? Nói cái ngữ này làm thêm tốn cơm. Mau ra bỏ đây. Bà Ngô mặt mày như tái hẳn lại, vội chạy ra giọng run hỏi. Thưa cậu dạy. Hầu thái thái trang điểm nhanh lên. Bà Nam nói như truyền lệnh. Bà Ngô vừa quay quả đến cạnh vợ Thanh, định để đưa vào phòng trang điểm, thì bà Nam gọi giật lại. Chuẩn bị cho Thái Thái một bộ đồ màu đỏ nha. Màu đỏ? Bà Ngô lẩm bẩm trong miệng. Sao lại màu đỏ? Suy nghĩ trong vài lâu và cuối cùng bà Ngô lên tiếng nhỏ nhẹ đáp lại. Thưa cậu, tôi đã chuẩn bị sẵn màu tím rồi, tiểu thư thích. Tôi đã bảo màu đỏ nghe chưa? Vừa nói bà Nam vừa nghiêm khắc nhìn thẳng vào đôi mắt của bà Ngô dằn giọng. Dì có nhớ là tôi đã căn dặn mấy lần rồi không? Tôi muốn từ nay trở đi, dì phải gọi bằng Thái Thái nghe chưa? Bà Ngô cúi đầu một cách thật cung kính. Thưa cậu, dạ quên, thưa ông chủ, vâng ạ. Nói xong, bà khẽ đưa mắt nhìn vợ Thanh một cách có vẻ không được yên lòng. Bà hơi nghiêng người xuống kề sát miệng vào tai, bảo khẽ vợ Thanh. Thấy chưa, bà vòng trang điểm rồi thay y phục nhanh lên, thưa tiểu thư, à, thưa Thái Thái, thưa bà chủ. Tiếng bà chủ nói, lớn cố ý để cho bà Nam nghe. Vợ Thanh lặng lẽ, theo bà Ngô, vào nhà trong để trang điểm. Làm xong cái phần sự bất đắc dĩ này, nàng vội vận chiếc gấm màu đỏ, viền bông chỉ kim tuyến bạc nơi trước ngực. Về phương diện sắm sửa y phục cho Bồi Thanh thì bá Nam lúc nào cũng sẵn sàng, không hề tiếc rẻ. Bởi chính những bộ áo quần đẹp bao giờ cũng làm tăng thêm sức quyến rũ cho vợ mình. Bồi Thanh cũng biết như vậy, song chiếc áo đỏ này đã làm cho nàng vừa thẹn thùng vừa khó chịu. Cổ áo thì khoét rộng ra và trễ xuống, phô bày cả gần 1/3 vùng ngực. Nó hở hang đến nỗi chính nàng cũng không đủ can đảm nhìn mình ngay trong mặt kiến. Bồi Thanh quay lại phân bua với người vú già. Thanh chẳng có thích chiếc áo quái gở này đâu, dì Ngô à. Được rồi, được rồi. Bà Ngô vội đáp lại, rồi đưa mắt dớn dác nhìn về hướng phòng khách đang có bá Nam bên trong. Đoạn cẩn thận áp sát miệng mình vào tai Bồi Thanh bảo khẽ. Chiều cậu ấy một chút đi. Bà không á, hay dạ lắm á. Bà vừa nói vừa lấy bàn chải chải lên mái tóc đen huyền lòa xòa phủ lên đôi bờ vai thon tròn, nhưng không che giấu nổi vẻ mảnh khảnh của nàng. Bằng giọng âu yếm dỗ dành như thuở Bồi Thanh còn bé bỏng trong vòng tay bà. Cưng ơi cưng, cưng có muốn cho mái tóc được tém cho cao hơn một chút nữa không? Vú tém thêm một chút nữa cho con nha. Không, không cần đâu. Dì cứ để mặt như vậy cho con đi. Bồi Thanh uể oải trả lời. Nàng đưa tay với lấy thỏi son đặt ngay trước mặt bàn phấn, thoa một lớp thật mỏng lên đôi vành môi vốn đã mọng đỏ cho thêm phần ướt át. Bất thần nàng ngưng lại, sững sờ nhìn sắc diện mình hiện lên trên mặt kiến, khẽ kêu lên. Quái, tại sao, tại sao con xanh xao thế này? Vẻ xanh xao cùng một vài đường nhăn nhỏ hằn rõ trên gương mặt khiến Bồi Thanh bàng hoàng. Chẳng những vậy, đôi mắt nàng lại còn sâu lõm xuống, luôn cả hai bờ má phúng phính bầu bỉnh ngày nào cũng tốt hẳn vào. Tại sao mình gây hắn? Bé hồng hào tươi nhuận ngày nào nay đã hoàn toàn như biến mất đi. Bồi Thanh khẽ thở dài chán nản, hai ngấn lệ tràn lên tràn dâng lên khóe mắt như hai hạt kim cương bé nhỏ lòng lành như ánh đèn. Lòng bà Ngô cũng thắt lại. Tuy Bồi Thanh chẳng nói thêm nhiều gì, song tất cả mọi cử chỉ của nàng đều không thoát khỏi đôi mắt của bà được. Bà cũng có một nỗi buồn như cô chủ bé bỏng của mình. Bà cũng cảm thấy chiếc áo đỏ mà Bồi Thanh đang mặc để đi dự cuộc vui đêm nay, nó gần như đi ra ngoài vòng lễ giáo và nề nếp của gia đình Bồi Thanh mà bà đã hấp thụ gần trọn cuộc đời mình. Cho dù cái áo dạ hội đỏ chói đó có lung linh với muôn nghìn ánh kim cương điểm xuyết đến đâu đi nữa, nó cũng chẳng che lấp được nỗi sự trơ trẽn. Bà cảm thấy Bồi Thanh bị xúc phạm nặng nề. Thì thơ thẩn cầm chiếc bút kẻ lên đầu mày để làm tăng thêm vẻ đẹp cho đôi mắt mình. Tuy cố ý làm đỡm thêm một chút, song nàng không tin tưởng là mình có thể theo kịp được các bà phu nhân, vợ của các ông bạn đồng sự với chồng mình. Các bà phu nhân đó vừa đẹp, vừa giỏi, vừa khéo ăn khéo nói, lại còn vừa không ngoan sang trọng nữa. Còn mình thì xấu xí vụng về, chưa từng biết ăn nói ra sao. Cho phải cách để được xếp các hàng quý phái thượng lưu được. Nghĩ đến đây, Bội Thành khẽ kêu lên một cách chán chường. Ôi, ai mà bì nổi với các bà ấy chứ. Các bà phu nhân đó thuộc vào giai tầng mà thiên hạ loài người gọi là tân tiến, là văn minh, là một lớp người đứng trên đầu tất cả mọi lớp người ở dưới cái xã hội này. Còn mình thì thuộc thành phần cổ hủ lạc hậu, hoàn toàn bị thời gian đào thải. Đang miên man suy nghĩ cái thân phận mình thì bất thần, tiếng quát tháo của bá nam từ phòng khách vọng vào, làm nàng sảng xuất, đánh rơi chiếc bút kẻ mắt xuống mặt bàn, kêu lên tiếng keng khô khan ngắn ngủi. Bá nam vừa nói vừa lù lù từ phòng khách tiến vào, nhìn thấy bản mặt hùng hổ của chồng, Bội Thanh vừa kinh tởm vừa hồi hộp. Đây là lần đầu tiên nàng có ý nghĩ và thái độ này. Nàng vội vàng đứng dậy, vớ vội cái xách tay da đỏ đã được bà Ngô chọn sẵn cho hợp với màu sắc áo của nàng. Nàng vừa đi vừa nói, xong không nhìn thẳng vào ngay mặt chồng mình. Xong rồi, đi thôi. Đi? Đi như thế thôi à? Bà nam trừng trừng đưa mắt nhìn vợ, đoạn mỉa mai hỏi, cô có nghe tôi nói gì không? Rồi không để cho vợ mình trả lời, bà nam nói một thô dài, bộ tôi không mua sắm nổi nữ trang cho cô à? Cô muốn bêu xấu tôi với các phu nhân của các đồng sự tôi phải không? Họ sẽ nghĩ gì về tôi? Phải chăng các bà ấy sẽ chửi vào mặt tôi và cho rằng cái thằng bá nam danh giá này đã bạc đãi cô? Bội Thanh cúi gằm mặt xuống. Không phải nàng sợ, mà nàng cảm thấy khinh bỉ trước thái độ của chồng mình. Nàng lẩm bẩm, nói trong miệng như vừa đủ cho mình nghe. Ôi, nữ trang, tại sao lại cái danh từ đó để làm khổ cho ta? Nàng chán ghét chẳng những cái danh từ đó, không thôi mà còn ghê tởm cả cái lấp la lấp lánh kia của những hà kim cương nữa. Mỗi khi chồng nó vào cổ, nàng cảm thấy nó lạnh như băng giá và bén nhọn như những mũi kim đâm thẳng vào da thịt mình. Theo nàng thì cái ánh hào quang nhấp nhà nhấp nháy đó đâu có phải là từ con mắt người ta phát ra, mà chẳng qua con người vay mượn cái vẻ đẹp hào nhoáng của mấy món nữ trang tạo cho mình thêm phần mỹ quan có tính chất giá trị nhất thời. Ôi, cái đẹp giả tạo lừa phỉnh mê hoặc của những kẻ tầm thường đầy dẫy dối trá. Nàng vừa để tâm hồn tuôn theo vào cái triết lý của mình, vừa thoăn thoắt quay trở lại vòng trang điểm, lấy sâu chuỗi trân châu trồng vào cổ. Nàng cũng không quên cài lên mái tóc cành hoa mai nhỏ bằng loại bạch kim, có nạm mấy hà kim cương mà bá nam mua ở tiệm kim hoàng tại trung tâm thương mại Đài Bắc. Trang sức xong mấy cái ở mà nàng quay lại về phía bá nam đang đăm đăm dõi mắt nhìn mình hỏi, được chưa hả? Vẫn giữ nguyên tư thế cả. Bá nam chau mày hừ lên một tiếng trong cổ họng. Tạm đủ rồi, tôi không đủ thì giờ đợi cô trang điểm nữa. Có lẽ rồi đây tôi phải vời một người thợ trang điểm đến để giúp cô về cách thức vẽ lông mày mới được. Nói đến đây, bá nam thở hét ra một hơi dài sơn sợt, như tỏ vẻ chán chường. Tôi chưa từng thấy có một người đàn bà nào lại chẳng biết tự trang điểm lấy bao giờ. Ừ, thế càng tốt. Bội Thanh lý nhí nói trong miệng đủ để mình nghe. Vậy nhờ anh bao biện luôn cho công thức hô hấp nữa. Nếu được vậy thì quả là người đàn bà này diễm phúc vô cùng. Tuy Bá Nam không nghe thấy gì trong xong trước cử chỉ đó cũng làm cho chàng khó chịu. Em đang nói cái gì? Bá Nam dằn họng giỏi hỏi. Ồ à, không, không, không có gì cả, không nói gì cả. Vợ Thanh vừa nói vừa tiến đến khoác tay chồng bước ra cửa. Chúng ta đi thôi. Hoa quế trong vườn đang nở rộ, nở rộ hương thơm phung phức tỏa ra cùng khắp. Sương mù dâng xuống làm mờ cả cảnh vật. Chiếc xe hoa kỳ bé nhỏ màu rượu chát đã đậu sẵn ở sân trước thềm nhà. Đợi vợ lên xe xong, Bá Nam rồi máy lao thẳng về hướng phía trước mặt. Bằng dưới ánh đèn thêm đêm mờ nhạt, mưa bắt đầu đổ xuống nặng hạt, tạt vào tấm kính chắn gió, phát ra tiếng rì rào. Vợ Thanh yên lặng ngồi lắng tai nghe, và nàng có cảm tưởng như là một điệu nhạc thật trầm buồn ảo não. Nàng thú mình ngồi co ro, tay ôm chặt lấy chiếc khăn quàng da cừu, vẫn vơ suy nghĩ, ngỡ mình là một kẻ sống sót cuối cùng của một thế giới lạc hậu, đang lạc lõng giữa thế kỷ đầy dãy cảnh xa hoa phù phiếm. Lại nghĩ ngợi gì nữa đó? Ồ à, không, không có gì cả, không nghĩ gì cả. Vợ Thanh bối rối đáp lại. Sở dĩ nàng có vẻ bối rối vì không muốn Bá Nam biết được những ý nghĩ riêng tư của mình. Tuy ngoài miệng trả lời, trong đầu óc thì nghĩ đến những chuyện đau đầu. Trời mưa vẫn rơi, vợ Thanh cúi gằm mặt xuống. Nàng thầm nghĩ, trên chiếc xe bé nhỏ này chỉ có thể xác của một người đàn bà thật cô đơn, không có cả linh hồn. Hoặc chả thì cái linh hồn đó đang phiêu diêu bay trên đám tro tàn đổ nát ở giữa thế kỷ 18 xa xưa. Một thế kỷ đã đi vào quá khứ. Bá Nam bỗng quay lại nhìn vợ hỏi, có biết ai mời chúng ta đêm nay không? Vợ Thanh ngẩng mặt lên nhìn chồng có vẻ lúng túng. Có phải... Vợ Thanh ấp a ấp úng, mãi cũng vẫn chẳng nhớ ra được cái nhà ông nào lại thừa tiền lắm bạc mang ra đãi đằng yến tiệc đêm này. Ông Trình Bộ Vân, nhà của ngoại giao nổi tiếng mà tôi đã từng nói, cô có nhớ không? Bá Nam nhíu đôi lông mày rậm lại, trông hệt như hai con sâu rợm đen ngòm vẽn lên trên vành trán thấp đầy cả lằn nhăn nheo của mình, gằn giọng, thế mà tôi cứ ngỡ là cô đã biết. Bây giờ thì nhớ ra rồi, vợ Thanh mệt mỏi đáp lại. Nàng cắn chặt lấy vành môi cô giữ cho màn lệ khỏi tuôn trào ra đôi khóe mắt. Nàng lơ đãng nhìn từng dòng nước mưa trên mặt kính trắng thi nhau đổ xuống chảy ngoằn ngoèo như những con rắn bạc lung linh dưới ánh đèn vàng vọt. Vợ Thanh có vẻ sợ hãi, tưởng chừng như đàn rắn bạc kia từ bên ngoài đang cố len lỏi chui vào người mình. Nàng nhắm nghiền mắt lại. Xe đổ tại lại từ lúc nào nàng chẳng hề hay biết. Vợ chồng Bá Nam được đưa ngay vào bàn tiệc. Vợ Thanh như một đứa trẻ thơ, ngơ ngác nhìn mọi người cười nói ồn ào. Nàng có cảm tưởng như đứng trước một đám cử tọa đông đảo đang cùng nhau tranh luận. Đêm nay tiệc đãi theo cùng cách Tây phương, ăn toàn thức ăn Tây, ngồi theo kiểu Tây, vợ chồng không ngồi bên nhau như trường hợp của nàng chẳng hạn. Bên trái, nàng không phải là Bá Nam mà là một lão tiên sinh, có đôi chân mày trắng phếu như bạch mi lão tổ và một mái đầu bạc phếu như bồng. Lão còn có đôi mắt lương ti hí, cứ nhìn chằm chằm vào khoảng trống bên dưới chiếc cổ áo và hỏi rộng vành to tướng của nàng đang mặc. Điều này khiến Bội Thanh vừa khó chịu vừa bực mình. Phía bên phải nàng là một gã trung niên ăn mặc khá chững chạc. Tuy nhiên, chàng ta cũng chẳng có vẻ gì tỏ ra là một nhà ngoại giao cả. Anh chàng ít nói năng hơn những người khác. Vẻ mặt gã lúc nào cũng trông có vẻ tươi mát hiền hòa. Trong lúc nàng vẫn vơ suy nghĩ thì đám bồi bàn mang đủ loại gia vị từ tương ớt, tương cà chua đến những lọ xì dầu, tiêu hành và cả ớt bột đặt ngay trước mặt bàn. Nhìn gần ấy thứ cũng đủ làm cho nàng cuốn cả lên. Vợ Thanh chẳng biết loại nào dùng với loại nào cho phải cách. Chẳng những vậy, nàng còn bị cái đầu gối của ông tân chủ sự bên cánh trái cứ nhắm vào bắp đùi nàng nhúng nhảy tấn công tới tấp. Quả cái nhà ông ngoại giao này chẳng giống ai cả. Ông ta ân cần chăm sóc nàng một cách trắng trợn, chẳng chút nào gọi là quang minh chánh đại cả. Điều này làm cho vợ Thanh ghét cay ghét đắng, là trên môi của ông ngoại giao lúc nào cũng nở một nụ cười đầy bí hiểm. Suốt buổi tiệc, ông ta tìm mọi cách làm cho chiếc khăn ăn trải trên đùi nàng rơi xuống, để có dịp tỏ vẻ lịch sự, lách mình cúi xuống nhặt lên trao lại tận tay nàng. Lần nào cũng vậy, khi ông cúi xuống, ông ta cố làm sao cho bờ vai bên phải chạm vào phần dưới của hông nàng, để dừng lại nơi này nhúc nhích vài ba cái. Bội Thanh cảm thấy vừa nhột nhạt vừa khó chịu. Nàng chỉ còn cách chụm hai đầu gối vào nhau, đoạn né sang một bên, cố tránh né cái đầu gối quái ác kìa. Nhưng tránh được cái này lại vướng phải cái kia. Ông ta lại dùng tay khều nhẹ vào khuỷu chân, lắm lúc nàng muốn hét to lên cho hả cơn bực tức. Ôi, cũng chỉ tại cái khăn mất dịch này. Bội Thanh tự nhủ thầm, nó đã làm cho nàng khổ tâm không ít. Với nàng, buổi tiệc đêm nay là một cực hình kéo dài, lê thê như hàng thế kỷ. Nàng có cảm giác là mình đang ngồi trên cái bàn chông đầy đinh nhọn. Chiếc khăn ăn của nàng may bằng loại gấm, mềm trơn nên chỉ cần hơi cử động mạnh một chút là nó sẵn sàng rơi ngay xuống mặt sàn. Điều này khiến cho Bội Thành suy nghĩ, chẳng biết người Tây Phương bày đặt chi cái trò trải khăn ăn này cho thêm phần phiền toái. Ông ngoại giao hồi hưu kia thì quá già dặn trong việc tiệc tùng. Vì vậy mà vợ Thanh đêm nay như một con cừu non bị đặt trước họng của một con hổ đói. Mặt mày nàng đỏ ao cả lên vì vừa thẹn thùng vừa giận dữ. Cho đến khi chiếc khăn ăn rơi xuống đất lần thứ tư và nhà ông ngoại giao hồi hưu kia lại được dịp tiếp tục làm cái nhiệm vụ lịch sự để phục vụ người đẹp, thì cũng là lúc đôi mắt nghiêm khắc của ba Nam phóng đến nhìn nàng. Hành động của ba Nam không phải là vì ghen tức, mà là anh ta muốn bảo ngầm cho vợ biết là nàng đã làm cho chàng mất mặt trước hàng quan khách đêm nay. Nàng thừa biết chồng mình muốn nói cái gì. Chắc chắn là những lời mỉa mai, nào là có người sao mà quê mùa dốt nát, đến nà cái khăn ăn cũng không giữ được, để phải rớt lên rớt xuống. Đàn bà con gái gì mà ương hèn đến như vậy. Trong lúc Bội Thành đang bối rối lo âu, thì nhà ngoại giao hồi hưu kia cứ tiếp tục dùng cái đầu gối mình lấn sang vùng đùi của nàng mà mặc tình thao túng. Thế là cái khăn ăn trải trên bắp đùi lại phải rớt xuống chân bàn. Nhưng lần này nó không nằm đúng hướng của lão già, mà lại nhằm vào địa phận của anh chàng có vẻ ngoan hiền ngồi bên cánh phải của nàng. Bội Thành định bụng nhặt lấy thì cũng vừa lúc chàng trai kia cúi xuống cầm lên lịch sự trao lại cho nàng mà chẳng có cử chỉ nào thất lễ cả. Bây giờ nàng mới để ý đến vẻ mặt của chàng trai có đầy đủ tư cách này. Chàng có khuôn mặt chữ điền, đôi chân mày dài nằm vắt vẻo như hai con tầm đậm nét dưới vầng trán rộng và bóng loáng. Nhưng đến đây nàng bỗng sực nhớ lại lời của nội tổ mình lúc sinh thời thường nói: chưa chồng đi dọc đi ngang, có chồng thì cứ một đàn mà đi. Nên vội chuyển qua ý nghĩ khác, thầm trách lấy mình: sao mà hư đốn quá lắm vậy, chỉ cái khăn bé nhỏ cũng không giữ nổi, để phải làm phiền phức cho bao nhiêu người. Bội Thành ơi, mày ương hèn đốn mặt lắm. Với vị quan khách trẻ tuổi này, tuy nàng không có thiện ý cũng chẳng có ác ý, chàng tỏ ra được là con người có đầy đủ tư cách không sổ sàng như nhà ngoại giao hồi hưu kia, mà nàng ngầm nguyền rủa là đột con quỷ đá dầm hoặc đồ mắc dịch. Chàng trai trẻ dùng dao cắt miếng bít tết, mỉm cười nhìn nàng nói: kể ra dân tộc ta về phương diện ăn uống có nghệ thuật hơn nhiều. Dao dùng để cắt thức ăn trong bếp, người Tây phương thì khác, họ thường dùng cả dao lẫn miễu ngay trên bàn ăn. Tuy vậy theo tôi chẳng có gì là lạ, bởi họ mới có một lịch sử văn minh gần đây quá mới mẻ. Bội Thành chẳng biết phải trả lời ra làm sao, vốn tính đã cả thẹn, nàng cố gượng cười để mặt mày đỏ bừng lên như người say men rượu mạnh. Nàng cũng tự biết mình có phản ứng chậm chạp, nhiều khi trông có vẻ đần độn. Trong lúc đó nàng nhận thấy các bà phu nhân kia người nào cũng liếng thoáng lanh lợi, mình không tài nào sánh kịp. Chàng trai trẻ kia dường như không lưu ý đến sự lúng túng và cả thẹn của nàng. Chàng quay sang nói chuyện với người ngồi bên cạnh. Bội Thành cảm thấy như nhẹ nhõm hẳn cả người. Trong lúc đang thả lòng dòng suy tư thì cái đầu gối ác ôn của nhà ngoại giao già hồi hưu kia lại bắt đầu tấn công trở lại. Nàng giật mình cố tránh né sang một bên. Lão quan ngoại giao hồi hưu quả là con cáo già vội, nghiêng đầu nhìn Bội Thành vội vã hỏi: bà Ba Nam, thưa bà, bà cần gì? Rồi không để Bội Thành đáp lại, ông ta nói tiếp: có phải bà thích tương ớt không? À, hay là phu nhân thích tương xì dầu? Ồ, không, cảm ơn. Nàng vừa trả lời vừa quýnh quán, tưởng như ai bị đuổi bắt xích tí nữa, tay vướng phải ly rượu làm đổ cả ra bàn ăn. Ông Trình Bộ Vân, chủ nhân của buổi tiệc ngồi đối diện, nhận thấy Bội Thành có vẻ lúng túng bèn lên tiếng: có lẽ bá nam phu nhân mới quá bước đến tẩy xá lần đầu chăng? Dạ, thưa vâng, Bội Thành lắp bắp trả lời. Chính nàng cũng nhận thấy câu trả lời của mình không được ổn lắm. Ông Trịnh Bộ Vân mỉm cười quay lại nhìn bá nam: chú bá nam ơi, chú cần phải đưa bà xã đi dự cho nhiều lên chứ. Thế chú thành hôn được bao lâu rồi? Dạ, được 5 năm rồi, bá nam gượng cười đáp lại. Nhướng cao cặp lông mày lên, ông Trình Bộ Vân tỏ vẻ ngạc nhiên. Chiếc gọng kiếm mạ vàng óng ánh dưới ánh đèn như những hạt sào lấp lánh. 5 năm? Chú bậy lắm rồi biết không? Đã thành hôn 5 năm trường mà bây giờ chúng tôi mới biết. Bộ chú nhốt thím ở nhà luôn sao? Vừa nói ông Trình vừa nhìn chằm chằm về hướng Bội Thành đang ngồi, tay nâng ly rượu lên một cách thật trịnh trọng. Thật đáng tiếc, đáng tiếc. Lẽ ra tôi phải mời thím đến nhà tôi sớm hơn mới phải. Vậy ly rượu này tôi xin tự phạt lấy mình, rồi sau đó tôi sẽ xin mời thím một ly khác. Dứt lời, ông Trình Bộ Vân nâng ly uống cạn một hơi. Đoạn tự tay rót lấy ly khác, đưa đến trước mặt nàng. Xin mừng thím. À quên, xin mừng bà Bá Nam.